người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, dựng lên thế giới chi cầu. Vô số vu sư, bọn hắn sử dụng xem sao thuật quan sát đến mặt trăng. Thất thải tín ngưỡng chi tiễn, mang theo mặt trời chi hỏa, hướng phía mặt trăng bay đi. Cái kia bị mặt trăng lãnh chúa chống lên tới bình chướng cùng tín ngưỡng chi tiễn va chạm trong. Nháy mắt, cây báng một tiếng, vỡ vụn ra, cùng này đồng thời, gào thét thanh âm, vang vọng thủy nguyên thế giới mỗi một cái góc xó. Mặt trăng lãnh chúa, đó là mặt trăng lãnh chúa gào thét thanh âm. Thất thải tín ngưỡng chi tiễn, bắn thủng đối phương cái trán dựng thẳng đồng tử. Thần uy, không thể nhục, nhân loại, tiếp nhận đến từ thần trừng phạt. Gào thét thanh âm, ở trong thiên địa quanh quần, không có thể bắn chết. Cao không nghĩ tới, tích xúc trăm năm tín ngưỡng lực, vậy mà không có thể đem mặt trăng lãnh chúa bắn giết. Nhưng vẫn là hữu hiệu. Mặt trăng lãnh chúa cái trán dựng thẳng đồng tử, triệt để bạo điệu. Trước kia Cao cũng dùng tinh quang trường thương xuyên qua đối phương cái trán dựng thẳng đồng tử. Nhưng đối phương cùng điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng đem nó rút ra. Bây giờ, viên kia dựng thẳng đồng tử, chân chính ý nghĩa địa bạo rơi, cũng không còn cách nào khôi phục. Phải chăng mang ý nghĩa, ba cái dựng thẳng đồng tử bạo chết, liền có thể chân chính trên ý nghĩa xử lý hắn. Ngay tại Cao kế hoạch, phải chăng muốn thừa thắng xông lên, giết tới trên mặt trăng thời điểm, lúc này, hắn phát hiện không ổn địa phương. Mặt trăng, càng lúc càng lớn, không phải mặt trăng biến lớn, mà là mặt trăng tại ở gần. Chúng sinh trong mắt, mặt trăng tại lấy mắt thường có thể thấy rõ tốc độ. Từ từ biến lớn, ngay từ đầu đĩa lớn nhỏ, đến đằng sau chiếm cứ nửa bầu trời. Hiện tại, chúng sinh trên mặt đất bên trên, ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy cái kia màu xám thổ nhưỡng thế giới. Nơi đó kiến trúc, còn có cái kia thân hình khổng lồ mặt trăng lãnh chúa. Hắn đây là, phải dùng mặt trăng va chạm mặt đất, cùng chúng ta đồng quy vu tận. Rất nhanh, Cao liền minh bạch, đối phương cũng không phải là muốn đồng quy vu tận. Chỉ thấy mặt trăng lãnh chúa thanh âm vang lên. Thần chi thủ vệ, thẩm phán thế nhân. Một đạo nguyệt hoa chi lực ngưng tụ mà thành cầu lớn. Từ mặt trăng hướng về bên này kéo dài tới. Nối thẳng mặt đất, lít nha lít nhít, phát cuồng con thỏ, từ tòa kia cầu nhảy nhót tới. Thế giới chi cầu, đối phương, nhấc lên liên thông hai thế giới cầu lớn. Đây chính là, hy nhật lực lượng, mơ tưởng, Cao cầm trong tay vu sư chi thư. Tinh quang chi lực ngưng tụ, một tay đem tòa kia cầu lớn chặt đứt, nhưng không dùng. Vô số cầu, lít nha lít nhít hướng lấy mặt đất thế giới kéo dài mà đến. Thậm chí, còn có một số sinh linh, bọn hắn không cần từ cầu chạy đi đâu tới, mà là từ mặt trăng mặt đất, bay đến thủy nguyên thế giới mặt đất, những cái kia liền là đất sét nhân ngẫu, nguyệt chi nham thổ hợp lại mà thành nhân ngẫu, hướng phía mặt đất bay tới. Lần thứ ba nguyệt chi chiến tranh, cứ như vậy vang dội, tại song phương đều không có chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới mở ra ba trận chiến mở màn. Thiêu đốt. Hủy diệt, Titan Hoàng đi vào một màn này, vô cùng hưng phấn, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận làm phá hủy. Hắn mang theo những cái kia toàn thân thiêu đốt sinh linh, hợp thành một cái quân đoàn, được thế nhân xưng là thiêu đốt quân đoàn, hướng phía đến từ mặt trăng phát cuồng con thỏ, còn có đất sét nhân ngẫu phát động công kích, đủ loại hỏa diễm bốn phía bắn ra, đại địa liệt diễm thiêu đốt, giống như nhân gian luyện ngục. Tuy nhiên cái này phương pháp đúng biểu hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn. Nhưng đối phó với những cái kia phát cuồng con thỏ mà nói, đích thật là rất tốt thủ đoạn. Long Hoàng cái này vẩy nước ra hỏa, đi theo Titan Hoàng sau lưng nhặt đồ bỏ đi. Một đường ăn cái kia bị liệt diễm nướng thịt thỏ, mà to lớn như thế trăng tròn xuất hiện. Mặt trăng tín đồ nhóm nguyền rủa đã không cách nào ngăn chặn. Bọn hắn ngao ô một tiếng. Hóa thành người sói, không phân địch ta khắp nơi bắt đầu phá hư. Thần uy, diệt thế, mặt trăng lãnh chúa tại hai thế giới gần như thế khoảng cách dưới. Song trưởng trong mắt bắn ra vô số quang mang. Lít nhà lít nhít tia sáng đem đại địa đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Đáng chết. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Trên mặt trăng những cái kia phát cuồng con thỏ cùng nhân ngẫu. Kỳ thật cũng không phải là mặt đất sinh linh đối thủ. Nhưng mặt trăng lãnh chúa quá mức kinh khủng. Đối phương không có giảng cứu vương đối vương. Trực tiếp ném cao mặc kệ. Tùy ý oanh kích mặt đất. To con, người sẽ chỉ khi dễ rác rưởi đúng không? Cao thấy đối phương không để ý hắn. Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút khó làm. Không có tín ngưỡng lực gia trì dưới. Hắn rất khó làm bị thương thời khắc này mặt trăng lãnh chúa. Mà mặt trăng lãnh chúa cũng rất khó làm bị thương Cao. Dù sao Cao có thể ứng phó mặt trăng lãnh chúa hướng hắn khởi xướng công kích. Nhưng mặt trăng lãnh chúa không có. Hắn trực tiếp mặc kệ Cao. Đi công kích mặt đất sinh linh những cái kia lâu la tiểu binh. Ngay tại Cao vì vậy mà khó xử thời điểm. Lúc này, từ mặt trăng bên kia, một nhóm đặc thù con thỏ từ thế giới chi cầu chạy tới. Evening đại nhân, chúng ta tới hỗ trợ. Con thỏ, lúc trước cái kia bị Evening cứu. Đồng thời bị Evening đặt tên là Nguyệt Thỏ con thỏ. Đối phương dẫn theo còn không có phát cuồng tộc nhân chạy tới. Đồng thời, bọn hắn mang theo một chiếc gương mà đến. Vu sư đại nhân, dùng cái này đối phó thủ hộ giả. Nguyệt Thỏ tại Evening dẫn đầu dưới. Đi vào Cao trước mặt. Nó hướng Cao dâng lên một chiếc gương. Đây không phải Nguyệt Chi công chúa dùng để khống chế các ngươi tấm gương. Cái gương này, Evening có ấn tượng. Lúc trước vô số con thỏ phát cuồng. Hướng bọn họ phát động công kích. Nguyệt Thỏ nói cho Evening. Là bởi vì Nguyệt Chi vương đô tháp Cao bên trên tấm gương. Tại Long Hoàng nhóm cường giả đem tấm gương đánh nát về sau. Không chỉ có con thỏ khôi phục bình thường. Toàn bộ mặt trăng cũng rốt cục thể hiện ra chân chính diện mạo đến. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.